Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, nhìn Cấu Cảnh Dạ rời đi bóng dáng. Dịch Diệp Thanh Kiều chân bắt chéo ở trên sofa cười khai. Đều là nam nhân, hắn trên thế giới này đều lăn lộn hơn 300 năm. Còn không hiểu biết vị này Hoa Tâm đại thiếu gia suy nghĩ cái gì sao? Một cái là đã từng không có được đến Bạch Nguyệt Quang. Một cái là tự cho là đã tới tay đáng yêu cừu con. Không bỏ xuống được ho lần, lại luyến tiếc cự tuyệt chính mình đưa tới cửa tới Kha Khoa. Người sao, đối với đã từng muốn, lại không có được đến tay đồ vật đều sẽ có điểm chấp niệm. Đặc biệt là Cố Cảnh Dạ loại người này, càng là như thế, càng muốn được đến, nhưng là ho lần sẽ tùy ý hắn bài bố sao. Dịch Diệp Thanh đã có thể đoán được về sau sự tình. Liền hắn đều cảm thấy ho lần thực mê người. Đừng nói chỉ là một người bình thường. Cấu Cảnh Dạ sớm hay muộn sẽ thua tại ho lần trên người. Trở lại phòng, Dịch Diệp Thanh giơ lên lông mày. Hắn đêm nay chỉ sợ sẽ không trở về tiếp ngươi. Cái kia Kha Khoa khẳng định sẽ không làm hắn đi. Nga, ho lần chẳng những không mất mát. Còn có chút cao hứng. Kia hắn đợi lát nữa mệt mỏi liền có thể yên tâm ngủ. Ngẫm lại có quan tài ngủ, còn rất vui vẻ đâu tương đương, ngươi thật không thích hắn à? Đương nhiên không thích, đã nói qua rất nhiều lần, chúng ta chỉ là bằng hữu, ho lần liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Ngữ khí có chút không kiên nhẫn, kia, một khi đã như vậy, ngươi muốn hay không suy xét cùng ta ở bên nhau à? Dịch Diệp Thanh đem rượu vang đỏ đặt ở trên bàn, hấp dẫn tới ho lần ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, mới tiếp tục nói, tuy rằng ta không hắn có tiền, nhưng cũng dưỡng đến khởi ngươi a, ta không ngại ngươi có thể ăn, thật sự, chương 53 nghe đến đó, ho lần dừng một chút, rốt cuộc dừng ấn phím bàn tay, sườn mặt nhìn về phía Dịch Diệp Thanh, nghiêng nghiêng đầu nghiêm túc hỏi. Bác sĩ tiên sinh, ngươi là ở cùng ta thổ lộ sao? Đương nhiên, Dịch Diệp Thanh cười đến vẫn cứ có chút nhẹ trọn. Ánh mắt lại nghiêm túc lên, ngươi làm như cầu hôn cũng đúng à, ta không ngại đi theo ngươi nước ngoài xả trứng, ho lần nhìn nhìn trên bàn bị dùng để cầu hôn. Rượu vang đỏ, rõ ràng là tâm động ánh mắt, liếm liếm môi, lại nhìn nhìn hắn, cuối cùng lại nói, thực xin lỗi. Bác sĩ tiên sinh, ta không thể tiếp thu ngươi thổ lộ, vì cái gì? Bởi vì ta không thích ngươi, cảm tình có thể bồi dưỡng, ta đối với ngươi không có cảm tình. Tiểu khả ái, ngươi biết thích là cái gì cảm giác sao? Dịch Diệp Thanh ngồi vào hắn bên cạnh ghế trên, chuyên chú mà nhìn hắn. Quá khứ 300 năm, ta từng có rất nhiều ái muội đối tượng, cũng nói qua vài lần luyến ái, có nam nhân có nữ nhân. Có quỷ hút máu cũng có nhân loại, nhưng đã sớm không có tâm động cảm giác. Không sai, chính là hôm nay ngươi làm ta có loại cảm giác này. Ta đích xác không biết thích là cảm giác như thế nào, ho lần chớp chớp mắt. Ngữ khí bình tĩnh, đúng sự thật trả lời. Nhưng nếu quỷ hút máu thật sự sẽ động tâm nói. Như vậy, ta đối với ngươi không có loại cảm giác này, hơn nữa ở tìm được phá giải nguyên rủa phương pháp. Phía trước, hắn đều không nghĩ suy xét bạn lữ vấn đề. Tuy rằng Dịch Diệp Thanh hướng hắn thẳng thắn thành khẩn chính mình bất đồng. Nhưng không đại biểu hắn có thể tiếp thu cùng tín nhiệm. Đem chính mình đặc thù chỗ cũng nói cho hắn. Có lẽ là từ nhỏ trải qua gây ra. Cũng không biết từ khi nào khởi. Ho lần tính cách liền trở nên như thế lãnh đạm, rất khó tín nhiệm bất luận kẻ nào, càng đừng nói là thích một người, kỳ thật Dịch Diệp Thanh không quá ngoài ý muốn sẽ bị cự tuyệt. Rốt cuộc từ nhận thức ho lần thời điểm khởi, hắn chính là một bộ tứ đại giai không, trong mắt chỉ có trò chơi cùng đồ ăn bộ dáng. Cho dù có phía trước thân mật tiếp xúc, hắn vẫn là như vậy. Hắn tự hồ cũng không cho rằng những cái đó thân mật tiếp xúc có đặc thù hàm nghĩa. Cũng không cảm thấy chính mình phía trước cũng không có việc gì khuya khoắt chạy tới cho hắn đưa. Huyết túi có cái gì mục đích, hắn toàn bộ tiếp thu, lại còn có đương nhiên, hoàn toàn là một con dưỡng không thân tiểu bạch nhãn lang a. Quả thực làm Dịch Diệp Thanh có chút hoài nghi chính mình mị lực. Hắn không cam lòng hỏi, kia tiểu khả ái, nếu có một ngày ngươi tưởng yêu đương sẽ tìm đến ta sao? Sẽ không, ngay thẳng tiểu khả ái ho lần vẫn như cũ là thành thật trả lời. Hắn đối vị này bác sĩ tiên sinh đích xác không có đặc biệt cảm giác. Kia nếu ta nguyện ý chờ ngươi đâu? Tùy tiện ngươi, ho lần, Dịch Diệp Thanh nheo nheo mắt, đột nhiên để sát vào, khẽ cười nói. Ngươi có biết hay không ngươi chính là cái dạng này nhất mê người. Phải không? Đối mặt ca ngợi, ho lần hoàn toàn thờ ơ. Xoay người tiếp tục chơi trò chơi. Dịch Diệp Thanh thâm chịu đả kích. Ngươi bỏ qua ta như vậy tuyệt thế hảo nam nhân sẽ hối hận. Hắn bưng lên trên bàn rượu vang đỏ một ngụm uống cạn, thấy ho lần còn không dao động. Cấp rượu vang đỏ ánh mắt thậm chí so cho hắn nhiều. Lại lần nữa ý đồ vãn hồi chính mình mặt mũi, hừ một tiếng, thì thật ta cũng chỉ là tùy tiện nói nói. Kia thật tốt quá, bằng không ho lần còn có điểm không biết nên như thế nào tiếp tục cùng hắn ở. Chung đâu, kia nếu nói, cấu cảnh dạ cùng ngươi thổ lộ, ngươi cũng sẽ cự tuyệt hắn sao? Ta là nói giả thiết, đương nhiên sẽ ho lần nhìn hắn một cái. Bình tĩnh nói. Ha, ngươi vẫn là cảm thấy hắn không thích ngươi. Ân, chúng ta chỉ là bằng hữu, ho lần vẫn như cũ thực bình tĩnh. Bằng hữu sẽ cùng ngươi có thân mật động tác, vì cái gì sẽ không? Hắn nói nơi này là có thể như vậy. Hắn đối sở hữu bằng hữu đều giống nhau, hắn cư nhiên là như vậy cùng ngươi nói a. Dịch Diệp Thanh giơ lên lông mày, đột nhiên có cái chủ ý. Chúng ta đây có thể làm bằng hữu sao? Ho lần gật đầu, đương nhiên có thể, Dịch Diệp Thanh tức khắc vui vẻ. Đêm nay bóng đêm không tồi, chúng ta đi ra ngoài chơi chơi. Lam đôi mắt nhìn hắn một cái không nói lời nào. Ta nói ngươi a, mới 200 hơn tuổi, như thế nào liền một bộ lão niên quỷ hút máu bộ dáng. Ngươi như vậy không được, thật vất vả chạy đến nhân loại thế giới tới. Ngươi muốn học sẽ hưởng thụ, ngươi muốn nhiều thể hội nhân gian, bằng không ngươi còn không bằng kéo căn võng tuyến đến ngươi lâu đài rốt cuộc đừng ra tới liệt. Này phiên lời nói là nói vào ho lần trong lòng, hắn kỳ thật là thật sự muốn làm như vậy, nhưng phỏng chừng sẽ bị Andrea phu nhân trực tiếp mắng chết. Sau đó liền quan tài mang con rơi cùng nhau đuổi ra ra môn đi. Dịch Diệp Thanh từ trên giường xuống dưới. Ôm hắn, ở bên tai nhẹ nhàng thổi khẩu khí, ngươi sẽ cùng cấu cảnh dạ cùng nhau đi ra ngoài chơi sao? Sẽ ngửi được hắn trong miệng tàn lưu đồ ăn mùi hương. Ho lần quay đầu, bị hôn vừa vặn, ô, vậy ngươi vì cái gì không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi? Ngoặc kép, chúng ta không phải cũng là bằng hữu sao? Ho lần bị này bộ ngôn luận thuyết phục, đối mặt Dịch Diệp Thanh giảo hoạt cười. Hắn tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái, nhưng lại nói không nên lời. Cẩn thận ngẫm lại, từ tới thành phố S, đi theo nhân loại thay đổi làm việc và nghỉ ngơi sau. Hắn liền không có ở đêm khuya đi ra ngoài đi dạo qua. Vì thế gật đầu, bị Dịch Diệp Thanh nắm tay nhỏ kéo ra ngoài. Bởi vì ho lần kháng cự hộp đêm quán bar, cho nên Dịch Diệp Thanh cũng liền không đi, mang theo hắn ở thành phố S đi dạo. Nhìn xem cảnh đêm gì đó, nhân cơ hội lại ca ca mấy chương ảnh chụp phát tới rồi bằng hữu vòng. Hơn nữa lần này còn cố ý dùng ho lần di động, rạng sáng 4 điểm nhiều thời điểm, ho lần thoạt nhìn có chút mệt nhọc, Dịch Diệp Thanh liền đem hắn trực tiếp bế lên tới khiêng trở về ném vào bể tắm mơ siêu tiểu khả ái. Người sẽ cùng cấu cảnh dạ cùng nhau tắm rửa sao? Sẽ chúng ta đây cũng cùng nhau tẩy đi. Ho lần vẫn cứ cảm thấy không có bất luận vấn đề gì. Ngoan ngoãn gật đầu, liền ở Dịch Diệp Thanh chuẩn bị tiến thêm một bước giành điểm phúc lợi thời điểm. Hắn lại lần nữa ngửi được cấu cảnh dạ hương vị. Nha, cái kia đại thiếu gia vẫn là thực quan tâm ngươi a. Sớm như vậy liền tới rồi. Sợ ta đem ngươi cấp ăn. Hắn cái kia mối tình đầu tiểu tình nhân không quá hành a. Cứ nhiên không trói chặt Dịch Diệp Thanh gợi lên cười. thừa dịp Holland không chú ý, đè lại hắn, ở trên cổ hắn hung hăng mút vào lên, từ cổ mãi cho đến mặt sườn, để lại một loạt màu đỏ, dâu tây. Bởi vì quỷ hút máu khôi phục lực quá hảo, cho nên Dịch Diệp Thanh sử đủ sức lực, hơn nữa qua lại rất nhiều lần, Holland làn da bóng loáng tinh tế, dẫn tới hắn rất có muốn ăn, nếu không phải tiểu khả ái không được nói, hắn hận không thể cắn hai khẩu. Holland có chút mệt nhọc, nương tay kéo dài mà đẩy một chút, không đẩy ra, liền không sức lực đi quản hắn, tùy ý hắn ở thân thể của mình các nơi lưu lại ấn ký. Nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, lại bị Dịch Diệp Thanh bọc lên áo ngủ bế lên tới đặt ở trên giường. Làm xong này đó, Dịch Diệp Thanh lộ ra thực hiện được cười, mặc xong quần áo đi mở cửa, vì thế đương Cố Cảnh Dạ nhìn đến Holland thời điểm, hắn liền bọc một kiện Dịch Diệp Thanh áo ngủ, nửa che nửa lộ, lộ ra tảng lớn trắng nõn làn da, mặt trên còn treo trong suốt bọt nước, liếc mắt một cái xem qua đi, ở kia mê người làn da thượng cư nhiên có một chỗ màu đỏ dấu hôn. Từ cổ mãi cho đến đùi căn, đây là cái gì, Cố Cảnh Dạ sao có thể không biết, hiển nhiên Holland vừa rồi đã trải qua một hồi không thể miêu tả sự tình. Có người gặm hắn cầu con, Cố Cảnh Dạ mặt một chút trầm xuống dưới, biểu tình đột biến, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Dịch Diệp Thanh, người tìm chết, quay đầu vừa thấy, Dịch Diệp Thanh đã sớm chạy trốn không ảnh, nhìn lại Holland, ôm gối đầu, ngủ đến mơ hồ cháo hồ, còn phát ra thoải mái tiếng ngáy. Tiểu quyền mao cũng lộn xộn, nghe được thanh âm, như là bị đánh thức, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó xúc thành một đoàn, liền đem mặt vùi vào gối đầu, thoạt nhìn tựa hồ là mệt cực kỳ, cư nhiên còn bỏ qua hắn. Nửa giờ trước, Kha Khoa đem Holland bằng hữu trong giới cùng Dịch Diệp Thanh tay trong tay ảnh chụp đưa cho hắn xem. Thời điểm, hắn còn khó có thể tin, nhớ tới phía trước liên tiếp mấy cái điện thoại đánh qua đi, đều không người tiếp nghe, hắn lập tức từ bệnh viện chạy tới. Không nghĩ tới tận mắt nhìn thấy đến Holland lấy như thế mê người tư thế nằm ở trên giường. Vẫn là một bộ xong việc bộ dáng. Khi đến mức tận cùng thời điểm, Cố Cảnh Dạ ngược lại cười lạnh lên. Holland, người cùng hắn lên giường. Holland đầu vẫn chôn ở gối đầu. Hắn cũng không quá nghe rõ đối phương nói cái gì. Ngây người một lát, từ gối đầu dầu dĩ ừ một tiếng. Bộ dáng này vẫn cứ thực đáng yêu. Đáng yêu đến Cố Cảnh Dạ còn có chút khó có thể tin. Hắn nắm chặt nắm tay, môi đều khí đến phát run. Hắn cưỡng bách ngươi, không có, vẫn cứ là mang theo điểm tiểu nãi âm trả lời. Nếu là đặt ở ngày thường, Cố Cảnh Dạ khẳng định bị manh vẻ mặt. Nhưng là hiện tại, ta, ngươi là ở trả thù ta. Cố Cảnh Dạ thanh âm không lớn, thậm chí còn mang theo vài tia ý cười. Nhưng là âm điệu lãnh đến không có độ âm mơ siêu Holland không nghe rõ hắn đang nói cái gì. Chỉ là cảm thấy hắn ánh mắt làm hắn không quá thoải mái. Buồn ngủ quá a, hắn ngước mắt lại nhìn hắn một cái. Mơ mơ màng màng mà phun ra mấy chữ. Chờ ta tỉnh ngủ lại nói, ở Cố Cảnh Dạ đủ để giết người dưới ánh mắt. Holland liền như vậy xúc thành một đoàn nhanh chóng ngủ rồi. Cố Cảnh Dạ tức giận a. Trà trộn tình trường nhiều năm, đều là hắn bị trảo gian phân, này chỉ cừu con cõng hắn cùng người khác lên giường liền tính. Cư nhiên còn ngủ như vậy yên tâm thoải mái, đem hắn trở thành cái gì? Cố Cảnh Dạ luôn luôn thực sẽ khống chế chính mình cảm xúc. Hắn những cái đó tiền nhiệm tiểu tình nhân ăn khởi dấm tới như thế nào làm đến độ có. Hắn trước nay đều có thể bảo trì lý trí. Còn có thể đem bọn họ hống trở về. Chính là, còn chưa từng có cái nào. Cư nhiên trực tiếp liền cùng người khác lên giường. Mà hiện tại còn vẻ mặt không để bụng bộ dáng. Tưởng tượng đến hắn cậu con mới vừa bị người gặm làm mặt tẫn. Cố Cảnh Dạ lý trí hoàn toàn mất đi khống chế. Bạo nộ dưới, hắn đi đến mép giường. Đem Holland ấn ở trên giường. Thô bạo lột ra hắn trên người bọc áo ngủ. Kia cụ không hề tì vết trắng nõn thân thể cùng với mặt trên màu đỏ dấu hôn toàn bộ xuất hiện ở trước mắt hắn, có không ít đều ở riêng tư bộ vị, hơn nữa chỉ cần đến gần rồi là có thể rõ ràng ngửi được hắn trên người Dịch Diệp Thanh nước hoa vị. Hắn thề muốn giết chết Dịch Diệp Thanh. Hà, Lan, ngươi, Cấu Cảnh Dạ từng câu từng chữ hô lên tên này, tức giận đến ngứa răng, sau đó áp đi lên, điên cuồng mà đoạt lấy, muốn cho hắn thân thể thượng chỉ còn lại có thuộc về hắn hương vị. Ho lần bị hắn lại gặm lại cắn đến làm cho thực không thoải mái. Thân là một con quỷ hút máu, bị đánh thức tự nhiên sẽ thực không cao hứng, hơi hơi nhăn lại mi, không thể hiểu được mà nhìn hắn. Cấu Cảnh Dạ, ngươi làm gì? Ho lần rất ít sẽ dùng như vậy cường ngạnh ngữ khí. Lần này, Cấu Cảnh Dạ càng khí. A, ngươi cùng nam nhân khác lên giường, cư nhiên còn hỏi ta làm gì? Ngươi đem ta trở thành cái gì? Ngươi sinh khí, ngoặc kép, hết chương.